Nguyên thủy thời đại, chương 130, càn quét cá răng cưa, góc truyện audio.com, tạm thời Minh Vũ không có nhờ tên loài cá này, thế nên hắn rực vào chiếc mõm dài và hàm răng sắc bén kia mà đặt tên. Cá răng cưa chính là cái tên hắn đặt cho loại cá này. Bữa sáng xong xuôi, mọi người cũng không có làm việc mà tận hưởng hai ngày nghỉ hiếm có của bộ lạc. Mà đã nghĩ thì phải có trò gì đó tiêu khiển cho tộc nhân, cũng như làm khăng khít thêm tinh thần đoàn kết của tộc nhân. Vì thế Minh Vũ đã có ý định tổ chức một cuộc thi đấu giữa các tộc nhân cũng nhân là phân loại sức chiến đấu của từng người. Thi đấu cũng không có gì khó, đơn giản là chỉ có hai cuộc thi là phóng lao và bắn cung. Mỗi người sẽ có 3 lượt ném lao và bắn 3 mũi tên. Những ai bắn trúng mục tiêu sẽ được thi tiếp vòng sau, còn thất bại thì cổ vũ cho những người tiếp tục thi đấu. Mà độ khó từng vòng cũng tăng mức độ khó lên cao. Ví như ở cuộc thi ném lao, lần đầu tiên là mục tiêu cách 30m, vòng tiếp theo là 40m và cuối cùng là 50m. Còn bắn cung thì mục tiêu xa hơn, bi đầu là 70m, 80m và 100m. Còn phần thưởng thì không có gì khác, đó chính là buổi tối được ăn thức ăn ngon do thủ lĩnh tự tay nấu. Quả thật đối với cái bộ lạc này thì phần thưởng không có gì hấp dẫn hơn thức ăn. Thức ăn ngon là tuyệt đối. Thông qua cuộc thi này, Minh Vũ có thể đánh giá tình hình và sức chiến đấu của tộc nhân, từ đó lựa chọn ra những người có tố chất cao nhất, người nào có thiên phú gì, như vậy hắn có thể phân loại ra từng nhóm để dễ dàng quản lý và nâng cao sức chiến đấu cho mọi người. Một mặt khác, nhóm thợ rèn vẫn phải làm việc, đó là chế tạo lưỡi câu để tiếp tục bắt cá, với số 5 cái lưỡi câu lớn là quá ít cho bộ lạc sử dụng. Ngoài việc chế tạo lưỡi câu lớn ra, Minh Vũ còn yêu cầu Cass chế tạo thêm nhiều lưỡi câu nhỏ, để câu những con cá nhỏ có cân nặng từ 1 đến 3 kg. Những cần câu kiểu này sẽ phù hợp cho mọi người, ngay cả những đứa nhỏ cũng có khả năng bắt được cá. Làm như thế sẽ giải phóng khá nhiều sức lao động cũng như là tìm thêm một niềm vui thú cho tộc nhân. Cần câu được tê tác từ những nhánh cây nhỏ và dài khoảng chừng 2-5 mét, ưu tiên những nhánh cây khô và thẳng. Lưỡi câu được gắn với dây câu, đồng thời còn được thiết kế thêm một cái phao. Chỉ cần móc mồi câu vào lưỡi câu, là có thể bắt được cá rồi. Minh Vũ hạn định cho nhóm thợ rèn và thợ thủ công trước buổi chiều phải làm ra được 20 cái cần câu kiểu này. Sau khi phân phó xong, Minh Vũ mới đi ra ngoài sân tập để quan sát cuộc thi đấu của mọi người. Cho đến lúc này, bộ lạc Đại Việt là sự hợp nhất của nhiều bộ lạc, trong đó bao gồm bộ lạc đá lớn Củ, bộ lạc Khô, bộ lạc Lửa, bộ lạc núi Oro, bộ lạc Linh Cầu và bộ lạc Sa. Nhưng tộc nhân này có nhân số khác nhau, lúc trước thì bọn họ thường tập trung tụ tập thuê từng bộ lạc. Thế nhưng sau khi xây dựng nhà ở xong, Minh Vũ đã phân chia những người này xáo trộn để tránh xung đột người giữa các bộ lạc Củ. Việc này ban đầu có một số kháng nghị, nhưng về lâu về dài mọi thứ hòa hợp với nhau, những ý kiến kia cũng tan dần. Trong tất cả tộc nhân thì người bộ lạc Sa chiếm ưu thế nhất, bọn họ là lực lượng lao động chủ chốt, đang trong độ tuổi sung mãn nhất để lao động. Còn người bộ lạc Lửa và bộ lạc núi lớn, bộ lạc Oro là yếu nhất, thành phần chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, tuy lần trước số người kia đã bị giết khá là nhiều do chim lớn, nhưng số lượng vẫn còn nhiều. Cuộc thi, góc truyện audio.com. Đấu hôm nay đương nhiên là dành cho những chiến binh và thợ săn, có tất cả 435 người tham gia, số còn lại thì bao gồm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Nhắc tới phụ nữ mang thai mới nhớ, cái bộ lạc này sinh sản không có kế hoạch hóa gì hết, mới dung hợp bộ lạc chỉ mới hơn 3 tháng, vậy mà mấy cái con heo giống kia đã làm cho 230 phụ nữ mang thai. Làm cho sức lao động và chiến đấu của bộ lạc mất đi một phân nữa. Không biết mùa đông sẽ ra sao, thế nhưng vào đầu xuân năm sau bộ lạc sẽ có ít nhất 200 tộc nhân mới chào đời. Chưa tính vào cuối thu năm nay lại có khoảng 100 em bé được sinh ra. Như thế bộ lạc trong năm sau sẽ không khác gì một cái nhà trẻ à. Sinh thôi thì không nói, thế nhưng nó lại mang theo rất nhiều hệ lụy đi thuê, đầu tiên là mất đi rất nhiều nguồn lực lao động, như thế số người tìm thức ăn sẽ giảm đi rất nhiều. Nguy cơ lương thực lại đè lên đôi vai của hắn. Đó là chuyện của vài tháng kế tiếp, hiện tại việc hắn chú tâm đó chính là quan sát thực chiến của nhóm người này. Sau một buổi sáng thi đấu, Minh Vũ đã rút ra nhận xét chung như sau. Đầu tiên về trình độ ném lao thì bộ lạc Linh Cầu và Sa dần đầu, lao của bọn họ phóng đi không những mạnh chính xác mà còn xa nữa. Hầu như các mục tiêu trong phạm vi 50 đều ném chúng cả. Bộ lạc Oro thì xếp tiếp theo, còn bộ lạc núi lớn, bộ lạc khô, đá lớn bộ lạc thì xếp hạng chót. Riêng lạc Lửa thì toàn là phụ nữ và trẻ em nên không có tham gia thi đấu. Kết quả thi đấu trên đám người Meli, Mio, Mia, Cori, với vẻ mặt cực kỳ tự hào với thành tích kia. còn nhóm người IPX Asi of Blue Clue thì mặt có chút đỏ lên, vì thực lực giữa hai bên kém xa. Phần tiếp theo là bắn cung, cái móm này, thì bộ lạc đá lớn nói thứ hai thì ai dám giành thứ nhất. Nhóm Clue chính là những người tiếp xúc với cung tên đầu tiên, chưa tính Asi là người có thiên phú bắn cung tốt nhất. Hầu hết các bổ sung cấu tạo kết cấu cung tên lúc này đều do Asi đưa ra. Như thế cung tên của bộ lạc mới có hiệu quả lớn như vậy. Còn nhóm người bộ lạc xa thì mới tiếp xúc không lâu trước đây, chưa tính thời gian luyện tập không được nhiều vì phải góp sức xây nhà và bức tường cho bộ lạc. Minh Vũ cũng không có chê cười bất kỳ ai, hắn biết nếu làm như thế sẽ làm cho tộc nhân có thành tích kém sẽ tự ti hơn. Khó mà phát triển bản thân, cũng như bộ lạc. Minh Vũ không có ngu mà làm như thế, thay vì chê bai chỉ trích, Minh Vũ sẽ chúc mừng, ca tụng và cổ vũ cho tất cả mọi người. Hôm nay những người tham gia cuộc thi này đều sẽ được ăn món ngon, thế nhưng món gì thì Minh Vũ không có nói. Đương nhiên việc này cũng là mục đích của Minh Vũ để tiêu diệt bọn cá lớn dưới hồ kia. Đến cuối buổi chiều, khi cái nóng chói chang dịu xuống, Minh Vũ bắt đầu kế hoạch tiếp theo của mình. Buổi chiều cũng có một cuộc thi nho nhỏ giữa những người chiến thắng, đó là ai bắt được cá lớn nhất, to nhất và nhanh nhất, chỉ có 3 người bắt được cá to nhất làm chiến thắng, phần thưởng đó là một chiếc huy chương được làm bằng đồng. Huy chương chính là biểu tượng sức mạnh của bộ lạc trong lúc này ngoài áo sa sói và nón lông chim ra. Nghe được tin tức thủ lĩnh đưa ra mấy cái tên kia khí thế ngất trời, đôi mắt trực cháy thiêu đốt ý chí chiến đấu mãnh liệt. Mỗi người chỉ có một cơ hội bắt cá mà thôi, thế nên ai cũng chăm chú nhìn đối thủ quăng dây câu. Đồng thời Minh Vũ cũng lôi ra 30 cái cần câu, ra hướng dẫn cho những người có thành tích kém hơn xử. Góc truyện audio.com, dụng lõi ngư cụ này, đồng thời cung ban bố phần thưởng chiến thắng cho những người sử dụng cần câu là một sợi dây quấn đầu có đính lên một cái lông chim màu đỏ trên đầu những con chim cổ đại lúc trước. Khí thế hăng hái chiến đấu của tộc nhân trên bờ đập cực kỳ sung mãn, không ngừng có tiếng reo hò khi bắt được cá lớn. Cũng như tiếng thất vọng vì khá sổng đi. Minh Vũ cũng không có đi thuê đám người kia tham gia náo nhiệt mà quay lại bộ lạc hướng dẫn nhóm nấu thức ăn chuẩn bị một bữa tối thật là thịnh soạn để đáp ứng phần thưởng cho toàn tộc nhân. Vì thế hôm nay hắn quyết định phải xa xỉ một lần. Những con cá được câu lên sẽ để lại 3 con cá to nhất, những con cá bị loại sẽ được đem vào trong chế biến thức ăn. Sau khi cạo vảy, lấy nội tạng, rửa sạch và lột ra, Minh Vũ sẽ cho phi lê thịt cá thành từng lát mỏng có độ dày chừng 2 phân. Tiếp theo đó hắn dùng trứng gà mà nhóm thợ săn tìm được không lâu trước đó đem ra, rồi đánh đều lên, tạo một cái hỗn hợp vàng ươm. Những khối thịt cá cắt mỏng sau đó được nhúm vào trứng đánh đều, rồi mối cho vào bộ khoai, co cá áo đều bột rồi mới cho vào chảo dầu nóng kế bên. Sau đó chiên cho cá chín vàng đều. Món Minh Vũ làm đó chính là cá chiên xù, vì nguyên liệu thiếu hụt nên hắn chỉ làm bậy làm bạ mà thôi, tuy cá không giòn, nhưng ăn vẫn tốt, với lại thức ăn mới sẽ lạ miệng, do dù vị tệ ăn vào mồm cũng sẽ rất ngon. Phần nước sốt cũng được Minh Vũ chú tâm, đó chính là dầu được đun sôi lên, sau đó cho ớt nghiền vào, rồi không ngừng đảo đều để tạo một màu dầu ớt đỏ tươi. Tiếp theo đó là cho muối vỏ cây quế, lá chanh vào để tạo hương vị. Cách chương.